Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 100 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đồng gật gật đầu, nói: Tình hình tôi đã biết rồi, việc này tạm thời cứ như thế đi. Anh tiếp tục làm tốt công việc thuộc phận sự của mình đi. Đối với năng lực làm việc của Tà Vịnh Ba, Hàn Đồng vẫn khá vừa lòng, y lại là người xứng đáng được cất nhắc, cho nên trong lòng Hàn Đồng quả thật cũng có ý định để ý tiếp nhận vị trí bí thư đảng ủy công an của Lý Vĩnh Trung rồi. Hàn Đồng đã nghĩ rồi, nếu phải hành động thì phải nhanh chóng điều chỉnh một chút mới được. Với tình huống trước mắt của thành ủy, Hàn Đồng cũng hiểu rồi. Sau khi Sa Ứng Lương gặp chuyện không may, tuy đã chống một trưởng ban tổ chức, nhưng tổng thể mà nói, Đinh Vi Dân vẫn có thể khống chế được hội nghị thường vụ thành ủy. Cho nên, Hàn Đông nghĩ rằng, để sau khi chuẩn bị xong, hắn sẽ đi tìm Đinh Vi Dân và những lãnh đạo có liên quan để bàn bạc một chút, thông qua bọn họ để quyết định những lãnh đạo của huyện ủy. Như vậy, cho dù sau này hắn phải rời đi rồi, nếu trong huyện ủy có chuyện gì xảy ra, huyện ủy huyện Vinh Quang về cơ bản cũng không phải chịu những sự tấn công khá lớn. Điện thoại đột nhiên vang lên, Hàn Đông nghe máy, chỉ nghe thấy Chu Chính vui mừng nói qua điện thoại: Anh Đông, báo cho anh một tin, là một tin tốt, tôi đã được đề bạt làm trưởng phòng rồi. Hàn Đông cười hà hà nói: Chà chà, xem ra phía tỉnh cũng đề bạt khá nhanh đó chứ, nhưng cấp trưởng phòng vẫn chưa đủ, cậu vẫn phải thêm một cấp nữa mới được. Chu Chính nói: Anh Đông, đâu có dễ dàng như vậy được, tôi vừa mới được đề bạt lên chức trưởng phòng, ít nhất cũng phải 2 năm nữa. Hơn nữa, muốn được đề bạt lên chức cục trưởng thì ít nhất cũng phải 4 năm nữa. Khoảng cách với anh Đồng càng ngày càng xa rồi. Hàn Đồng cười nói: Cho nên mới nói, cậu phải nỗ lực nhiều hơn mà. Được ở sở tỉnh là một cơ hội tốt, phải mở rộng tầm nhìn hơn, tích lũy nhiều kinh nghiệm một chút, sẽ có lợi về sau. Chú Chính cợt nhả nói: Vâng, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo. Cúp máy, Hàn Đồng cũng mừng thay cho Chu Chính. Chu Chính bây giờ vẫn còn trẻ, con đường quan trường vẫn còn rất dài. Mặc dù trước mắt hắn vẫn còn chưa dùng được y, nhưng bây giờ bắt đầu bồi dưỡng, sau này chắc chắn sẽ có chỗ dùng. Hơn nữa, người được bồi dưỡng như vậy mới chính là phe phái chân chính của mình. Ngày 25 tháng 4, phương án quy hoạch của Viện Quy hoạch Xây dựng của thành phố Yên Kinh cuối cùng cũng được gửi xuống. Hàn Đông bảo Phương Vũ Hằng đến Yên Kinh một chuyến, lấy phương án về. Sau đó, Hàn Đông liền mở hội nghị thường vụ huyện ủy, trong cuộc họp nhất trí quyết định, sau đó liền yêu cầu văn phòng huyện ủy viết văn bản xin ý kiến. Trong cuộc họp, Hàn Đông cũng không nhắc đến việc của những công ty đó, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn Lý Hóa Giai, Lý Vĩnh Trung và Tiếu Nam Cường thì có chút lạnh lùng. Chà! Sau khi trở lại văn phòng, Lý Hóa Giai không khỏi thở dài một tiếng. Y cũng nhìn thấy Hàn Đông rất không hài lòng với y cũng đã hiểu là có chuyện gì rồi. Thật ra, y cũng là trong lúc vô ý mà tiết lộ bí mật việc huyện ủy dự định tiến hành xây dựng khu nội thành mới. Buổi tối ngày hôm đó, y ở nhà có uống chút rượu, sau đó liền tiết lộ một chút tin tức. Kết quả khiến Lý Hạo nghe được. Lúc đó, y cũng đã cảnh cáo gã rồi, bảo gã tuyệt đối đừng tham gia vào, cũng đừng tiết lộ cho bất kỳ người nào. Mặc dù Lý Hạo đồng ý liên tục, nhất định sẽ không tiết lộ, nhưng sau đó, Lý Hoa Giai cũng biết là con trai của y đã nói tin tức này cho một người bạn. Điều này khiến y vô cùng buồn bực. Y biết Hàn Đông vốn dĩ đã không hài lòng với y, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ e Hàn Đông lại càng không thích rồi. Tuy nhiên, sự việc cũng đã xảy ra rồi, y cũng không còn cách nào khác, chỉ hy vọng Hàn Đông không tìm được chứng cứ xác thực nào khác. Là một phó bí thư huyện ủy, trong huyện y đương nhiên cũng có những tai mắt ngầm của mình. Biết được địa điểm xây dựng khu nội thành mới không những chỉ có công ty đó, mà còn có mấy công ty khác cũng đã mua được đất. Tình huống này khiến Lý Hoán Giai cảm thấy bản thân y vẫn còn có hy vọng có thể qua được lần này. Đương nhiên, y cũng biết Hàn Đông đã vô cùng không hài lòng với y, hơn nữa cũng đã hạ quyết tâm phải đẩy y xuống. Buổi chiều, Hàn Đông gọi điện thoại cho Đinh Vi Dân, nói: Bí thư Đinh, sáng ngày mai anh có thời gian rảnh không? Tôi muốn qua chỗ anh báo cáo công tác một chút. Đinh Vi Dân biết nếu Hàn Đông không có chuyện gì quan trọng chắc chắn sẽ không đến tìm y, cho nên thoải mái nói: Cậu cứ đến đi, 10 giờ sáng mai tôi ở văn phòng đợi cậu. 10 giờ, Hàn Đông đi từ huyện Vinh Quang cũng có thể thoải mái một chút. 8 giờ 30 sáng hôm sau, Hàn Đông liền đến thành ủy. Hắn đến chỗ Chu Khải Kiệt trước, nói những suy nghĩ của mình ra. Chu Khải Kiệt đương nhiên cũng ủng hộ việc Hàn Đông điều chỉnh nhân sự. Mặc dù hiện tại y không phải trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng là phó bí thư thành ủy, vẫn có quyền phát ngôn khá lớn trong vấn đề nhân sự. Ừ, tôi giới thiệu cho cậu một người. Lộ Bái Huy ở chỗ tôi cũng được một thời gian khá dài rồi. Lên chức trưởng phòng cũng đã được 4 năm rồi. Để anh ta đến huyện Vinh Quang làm việc một thời gian, cũng tiện cho việc học hỏi cậu một chút. Hàn Đông mắt sáng lên, cười nói. Vâng, đến lúc đó cho anh ta đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ được rồi. Trước đó không phải anh ta là trưởng phòng ban tổ chức cán bộ sao? Chuyển xuống làm trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Vinh Quang là phù hợp. Vậy trưởng ban tổ chức cán bộ hiện tại bộ gia tài thì sao? Chu Khải Kiệt hỏi. Hàn Đông cười cười nói. Đương nhiên là tiến thêm một bước rồi. Chu Khải Kiệt nói. Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ cả rồi thì dễ làm rồi. Cậu báo cáo với bí thư Đinh một tiếng, đến lúc đó chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Y cũng hiểu, trong thành ủy không nói những việc khác, chỉ cần là những việc liên quan đến Hàn Đông được thảo luận trong hội nghị thường vụ thành ủy chắc chắn sẽ được thông qua. Ngồi ở chỗ Chu Khải Kiệt đến khoảng 9 giờ 50, Hàn Đông liền đi đến văn phòng Đinh Vi Dân. Hàn Đông đến rồi à? Ngồi bên này đi. Đinh Vi Dân mỉm cười, mời hắn ngồi trên ghế tiếp khách. Từ lần trước Triệu Nhạc đến đây một chuyến, Đinh Vi Dân lại càng coi trọng Hàn Đông hơn. Trong mắt y, sự coi trọng của Triệu Nhạc đối với Hàn Đông hoàn toàn vượt xa so với một bí thư thành ủy cấp giám đốc sở như y. Hơn nữa, y cũng cảm thấy quan hệ giữa bọn họ nhất định rất thân mật. Vì bước phát triển tiếp theo của mình, Đinh Vi Dân đương nhiên cũng phải khách sáo với Hàn Đông một chút. Hàn Đông ngồi xuống, trước tiên là báo cáo một chút về việc di chuyển khu nội thành mới của huyện Vinh Quang. Đinh Vi Dân nghe xong, trầm ngâm nói. Việc di rời cải tạo khu nội thành, phía thành ủy chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng việc này cuối cùng cũng phải do Quốc vụ viện phê chuẩn, phải báo cáo từng bậc lên mới được. Hàn Đông gật đầu nói. Việc này tôi cũng biết, tôi nghĩ như thế này. Khu nội thành cũ của huyện Vinh Quang đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của huyện, cho nên việc di rời là việc tất yếu. Tôi dự tính hành động một chuyến cho việc này. Sau khi thành ủy phê duyệt rồi, tôi chuẩn bị lên tỉnh một chuyến. Hiện nay chúng tôi đã có phương án quy hoạch của Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Yên Kinh. Tin chắc lãnh đạo tỉnh sẽ đồng ý. Chỉ cần phía tỉnh thông qua, Quốc vụ viện chắc chắn sẽ thông qua thôi. Chủ yếu là thời gian nhanh hay chậm thôi. Đinh Vi Dân cười nói. Nếu Hàn Đông cậu đã tự tin như vậy, vậy cậu cứ gửi phương án lên. Thành ủy đến lúc đó sẽ mở cuộc họp thảo luận là được rồi. Hàn Đông gật đầu nói. Vâng, cảm ơn Bí thư Đinh. Bí thư Đinh, vì để huyện Vinh Quang phát triển thêm một bước, tôi định tiến hành điều chỉnh đối với huyện ủy, mong Bí thư Đinh và thành ủy ủng hộ. Qua hội nghị thường vụ thành ủy, đơn xin cải tạo khu nội thành cũ thành khu nội thành mới của huyện Vinh Quang được thông qua. Đồng thời, phương án điều chỉnh nhân sự do Hàn Đông đề xuất cũng thuận lợi được thông qua. Trong những người tham gia hội nghị, quyền chủ tịch thành phố Dương Lâm Sâm là người buồn bực nhất. Y cảm thấy đây quả là một uy thế phủ đầu của Đinh Vi Dân khiến y phải xuống ngựa vậy. Vừa mới được tỉnh ủy cho lên làm quyền chủ tịch thành phố, Dương Lâm Sâm vẫn còn rất hào hứng, chuẩn bị làm lớn một phen. Nhưng trong hội nghị thường vụ lần đầu tiên, Đinh Vi Dân lại lợi dụng việc của Hàn Đông, lại chặt chẽ khống chế những người của y trong hội nghị thường vụ. Trước đó, Dương Lâm Sâm cũng đã từng giao lưu với trưởng ban tổ chức cán bộ Tường Hải Yến. Nhưng đáng tiếc là Tường Hải Yến rõ ràng đang ngồi xem chừng nên cũng không hề thể hiện gì cả. Mà lần này, Đinh Vi Dân lại lợi dụng chuyện của huyện Vinh Quang cùng Tường Hải Yến thống nhất một số giao dịch. Cho nên, trong hội nghị thường vụ lần này, người phía Dương Lâm Sâm cơ bản chẳng có được chút lợi ích nào cả. Hàn Đông này cũng thật biết tìm thời cơ quá. Dương Lâm Sâm thầm buồn bực trong lòng. Như thế, bản thân y vừa mới được lên chức, nhưng trên một vài phương diện lại bị Đinh Vi Dân cướp đi mất cơ hội. Công việc sau này cũng thật không dễ làm. Mặt khác, còn có một điều cũng khiến Dương Lâm Sâm căm tức trong lòng, đó chính là thái độ của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Khâu Hiểu Mai khiến y có chút lo lắng. Lần này, sau khi Sa Ứng Lương xảy ra chuyện, vốn dĩ tỉnh ủy để cho Khâu Hiểu Mai chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng tức là từ lúc bắt đầu tỉnh ủy đã chuẩn bị cho Khâu Hiểu Mai đảm nhận vị trí chủ tịch thành phố. Nếu không phải Dương Lâm Sâm dốc sức tìm mối quan hệ khắp nơi, e rằng cũng không leo lên được. Khâu Hiểu Mai trước đó là phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, uy tín trong Ủy ban Nhân dân thành phố cũng khá lớn. Cho nên, nếu Khâu Hiểu Mai có ý định không phối hợp công việc với y, công tác của Dương Lâm Sâm cũng rất khó hoàn thành được. Trước đó, Dương Lâm Sâm và Sa Ứng Lương trên cơ bản là cùng phe, nhưng cũng không hoàn toàn hòa nhập làm một. Nói chính xác hơn, có lẽ là Dương Lâm Sâm cùng liên minh hoặc hợp tác với nhóm người Sa Ứng Lương. Hiện tại, Dương Lâm Sâm lên làm chủ tịch thành phố, những việc phải làm trước chính là tiếp nhận những người này về. Nếu không, y căn bản không có cách nào chống đỡ lại Đinh Vi Dân. Đương nhiên, cho dù Dương Lâm Sâm có tập hợp lại tất cả những người vốn dĩ đi theo Sa Ứng Lương, từ tình hình hiện nay mà xem xét cũng không thể nào giao đấu với Đinh Vi Dân được. Bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân lúc này đang tổng kết hội nghị. Y biểu thị hội nghị hôm nay rất thành công, mọi người đã thoải mái thể hiện ý kiến của mình. Đồng thời, y cũng biểu dương tinh thần tiến thủ phát triển của huyện Vinh Quang, yêu cầu Thành ủy cũng nên tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho công việc của huyện Vinh Quang. Nghe Đinh Vi Dân phát biểu, Dương Lâm Sâm lại buồn bực trong lòng. Con người này chiếm mất cơ hội trước mà lại không hề nhường nhịn chút nào. Bản thân y hiện tại chỉ là quyền chủ tịch thành phố, cho dù có ý định tranh giành với y, trước mắt cũng không thể thể hiện quá mức cấp thiết được. Theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân, phải nhanh chóng thực hiện công việc của huyện Vinh Quang. Cho nên, sau khi hội nghị kết thúc, trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Tường Hải Yến liền bảo thư ký của mình liên lạc với văn phòng huyện ủy huyện Vinh Quang một chút, nói sáng sớm ngày mai cô sẽ đến huyện Vinh Quang tuyên bố sự bổ nhiệm của Thành ủy. Trước khi đến thành phố Vinh Châu, cô đã từng tìm hiểu về tình hình thành phố Vinh Châu. Đối với cái tên Hàn Đông này, cô cũng không còn lạ lẫm gì nữa, thậm chí có thể dùng cụm từ nghe danh đã lâu để hình dung. Cô thậm chí còn có chút chờ đợi người thanh niên khiến lãnh đạo tỉnh ủy vô cùng coi trọng này rốt cuộc là người thế nào. Ngày 29 tháng 4, hơn 9 giờ sáng, Hàn Đông dẫn theo nhóm ủy viên thường vụ huyện ủy đến đầu huyện Vinh Quang. Hắn đến đón ủy viên thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tường Hải Yến. Trước đó, Triệu Nhạc đã báo trước cho hắn. Hàn Đông cũng biết Tường Hải Yến này tuy không phải là người phe hắn, nhưng rõ ràng không thể là kẻ địch được. Cho nên, Hàn Đông cũng không lo lắng lắm về vị nữ cán bộ trưởng ban tổ chức cán bộ chưa từng gặp mặt này. Sở dĩ long trọng đến đầu huyện để đón tiếp như vậy, bởi đây cũng là lễ tiết nên có. Trong quan trường, lễ tiết nhiều sẽ không bị người ta trách móc. Tường Hải Yến lần đầu đến thành phố Vinh Châu, đây cũng là lần đầu tiên cô đến một quận huyện. Hàn Đông khách sáo với cô một chút, có lẽ cô cũng sẽ rất vui. Trong đó, trưởng ban tổ chức cán bộ Bộ Gia Tài là người vui mừng nhất. Hàn Đông đã tiết lộ với y, có ý để y đảm nhiệm vị trí phó bí thư huyện ủy, từ trưởng ban tổ chức cán bộ lên đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy, đó cũng là một bước tiến không nhỏ. Còn Lý Hoàn Giai, vốn dĩ là phó bí thư huyện ủy, lại mang vẻ mặt nặng nề. Y đã nghe được tin, y sẽ bị điều tới một phòng phía dưới ở mặt trận tổ quốc thành phố, cơ bản cũng đã thuộc loại về dưỡng lão rồi. Y làm thế nào cũng không thể ngờ được, Hàn Đông lại có thể nhẫn tâm như vậy, trong chốc lát lại có thể đẩy y đến một nơi như vậy để dưỡng lão. Y biết nếu không phải vì Hàn Đông, Thành ủy chắc chắn sẽ không sắp xếp cho y như vậy. Y nghe được tin tức rằng đây là kết quả sự kiên trì của bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân. Một phó bí thư huyện ủy của một huyện, quyền lực vẫn là không nhỏ, nhưng trong chốc lát lại bị điều đến một nơi nhàn hạ để dưỡng lão, khiến y cảm thấy vô cùng không thích ứng. Điều quan trọng hơn là với độ tuổi của Lý Hoàn Giai, vốn dĩ còn có hơn 8 năm tiền đồ, vốn dĩ y còn định trước khi về hưu sẽ lên một cấp cục trưởng, ít nhất là có thể làm chủ một phường rồi mới về hưu. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều đã trở thành mớ bọt nước rồi. Thật đáng tức giận, Lý Hoàn Giai thầm mắng trong lòng, nhưng phẫn nộ thì vẫn là phẫn nộ, bây giờ y cũng không còn cách nào khác. Bây giờ, mọi việc đều đã được hoạch định rồi, y cũng không thể nào thay đổi được, chỉ còn có thể ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Thành ủy mà thôi. Nếu không, người chịu thiệt thòi chỉ có thể là y. Nhìn bóng dáng Hàn Đông cao ngất như núi đứng ở phía trước, trong lòng Lý Hoán Giai thầm chua xót. Khi vừa mới bắt đầu, tuy rằng y cũng khá coi trọng Hàn Đông, nhưng nói tổng thể còn có chút coi thường thực lực và tính tình của hắn. Nếu ngay từ đầu Lý Hoán Giai thật tâm đi theo Hàn Đông chứ không phải cứ muốn lấy ý mình làm chủ ý, thì sự việc sao đến nỗi phát triển đến tình trạng ngày hôm nay được. Nhưng mà trên thế gian không có thuốc hối hận, sự việc cũng không thể nào thay đổi thêm một lần nữa. Cho nên bây giờ cho dù Lý Hoàn Giai nghĩ như thế nào thì cũng đã thành vô nghĩa rồi.

sở dĩ lần này thành ủy bỗng nhiên tiến hành điều chỉnh trên diện rộng về nhân sự của ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang chính là xuất phát từ ý tứ của Hàn Đông. Bởi vì thời gian còn quá sớm nên Tường Hải Yến cũng không ở lại ăn cơm. Sau khi tuyên bố bổ nhiệm xong, cô liền quay về thành phố Vinh Châu. Tổng thể mà nói, chuyến đi này cơ bản cô đã rất có thu hoạch. Độ tuổi của Hàn Đông khiến cô rất kinh ngạc, đồng thời thái độ khiêm tốn của Hàn Đông cũng khiến cô cảm thấy rất bất ngờ. Ngồi trên xe, ngẫm lại biểu hiện của Hàn Đông, Tường Hải Yến thầm cảm thán trong lòng. Người thanh niên này quả thật không tồi, chẳng trách có thể làm được nhiều việc lớn như thế. Quả cũng không phải là người chỉ đơn thuần là dựa vào mối quan hệ mà đi đến vị trí này. Nếu Hàn Đông biết Tường Hải Yến lại nghĩ về hắn như vậy, hắn cũng sẽ thầm cười khổ trong lòng. Dường như mỗi người có giao tiếp với hắn, sau đó đều không nhịn nổi mà cảm thán một chút, thay đổi một chút hình tượng Hàn Đông mà họ đã suy nghĩ trước đó. Tiễn đoàn người Tường Hải Yến, Hàn Đông liền để mọi người nhanh chóng sắp xếp công việc, buổi chiều mở hội nghị thường vụ. Qua lần điều chỉnh này, hiện tại lực khống chế của Hàn Đông ở huyện Vinh Quang đã đạt tới mức độ từ trước đến nay chưa hề có. Bởi vậy, những lời Hàn Đông nói cũng không có người nào không dám nghe. Buổi chiều, hội nghị thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang được tổ chức ở phòng họp huyện ủy. Đây là hội nghị thường vụ đầu tiên sau khi thành ủy tiến hành điều chỉnh nhân sự huyện Vinh Quang. Hội nghị thường vụ lần này xuất hiện 3 gương mặt mới, lần lượt là trưởng ban tổ chức cán bộ Lỗ Bái Huy, bí thư đảng ủy công an Tào Vịnh Ba, còn có ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện Đặng Hoa Liên. Hội nghị thường vụ lần này có 2 mục đích. Thứ nhất là để các ủy viên thường vụ gặp mặt nhau, tìm hiểu công việc một chút. Ngoài ra, cũng là thông báo một chút về việc di rời cải tạo khu nội thành cũ của huyện Vinh Quang. Hiện tại, hội nghị thành ủy đã phê chuẩn cho đơn xin của huyện Vinh Quang. Vậy bước tiếp theo sẽ là chuyển đơn xin lên tỉnh để xin phê chuẩn. Đợi sau khi tỉnh phê chuẩn rồi còn phải gửi đến Quốc vụ viện xin phê chuẩn. Chỉ khi các cấp phê chuẩn đồng ý rồi, việc di rời cải tạo khu nội thành cũ của huyện Vinh Quang mới có thể thực thi được. Hàn Đông cũng biết, hiện tại ý đồ của huyện ủy Vinh Quang không còn có thể giấu giếm được nữa. Cho nên, Hàn Đông liền quyết định thành lập tổ dự trù di rời cải tạo khu nội thành cũ do hắn làm tổ trưởng. Thẩm Tòng Phi và các vị ủy viên thường vụ đảm nhiệm tổ phó, các công việc thường ngày do Thẩm Tòng Phi sắp xếp cụ thể. Trong giai đoạn chủ bị này, tạm thời do các vị ủy viên thường vụ căn cứ theo công việc cần thiết mà điều động nhân sự. Nếu sau khi Quốc vụ viện phê chuẩn rồi, sẽ tiến hành trang bị và điều chỉnh nhân viên toàn diện. Di rời cải tạo khu nội thành cũ là một công trình lớn, cho nên cần tất cả ủy viên thường vụ huyện ủy cùng đồng lòng cố gắng mới được. Cho nên, Hàn Đông trực tiếp cho tất cả mọi người làm tổ phó cũng có ý tứ cho bọn họ nhất định phải phát huy hết năng lực. Mà trong số những tổ phó này, Thẩm Tòng Phi là chủ tịch huyện, đương nhiên thuộc loại tổ phó đứng đầu. Các công việc thường ngày do y phụ trách cũng là để tiện cho việc hình thành sự sắp xếp và quy hoạch thống nhất. Mọi người cũng không có dị nghị gì về sự sắp xếp của Hàn Đông. Dù sao, tham gia sự việc quan trọng của huyện Vinh Quang đối với việc tích lũy thành tích của bọn họ mà nói sẽ có tác dụng ảnh hưởng rất quan trọng. Cuối cùng, Hàn Đông nhấn mạnh. Việc di rời cải tạo khu nội thành mới là một công trình lớn, cần phải hợp sức của mọi người. Cho nên, các vị đang ngồi ở đây nhất định phải cố hết sức trên cương vị của mình mới được. Chỉ khi nỗ lực từ nhiều phương diện, hình thành một hợp lực mới có thể thực sự làm tốt được mọi công việc. Văn phòng huyện ủy phải làm tốt công tác hậu cần, ban tuyên giáo phải tăng cường công tác tuyên truyền giải thích, xây dựng một bầu không khí tốt đẹp. Ban tổ chức cán bộ phải làm tốt công tác trang bị những nhân viên có liên quan, điều chỉnh và khảo hạch. Ủy ban kỷ luật phải làm tốt công tác giám sát. Ở đây, tôi phải nhấn mạnh một câu, việc di rời cải tạo khu nội thành cũ có liên quan đến lợi ích nhiều mặt. Tôi hy vọng những người đang ngồi ở đây, tâm đừng tham, tay đừng duỗi. Nếu không, pháp luật của quốc gia sẽ không tha cho người đó. Sau hội nghị này, Ủy ban kỷ luật phải đưa ra một phương án chuyên môn đốc thúc xử phạt, nhanh chóng công bố ra để mọi người cùng biết trước. Về vấn đề kỷ luật, từ trước đến nay đều là vấn đề mà Hàn Đông vô cùng coi trọng. Đồng thời, Hàn Đông cũng rất ghét loại hành vi lợi dụng chức quyền để tư lợi. Những người đang ngồi đó, ngoài Lộ Bài Huy còn chưa hiểu lắm về Hàn Đông ra, những người khác đều hiểu rất rõ về Hàn Đông. Biết con người Hàn Đông, một con người lúc bình thường nhìn qua tuy vô cùng hiền hòa, nhưng khi thực sự làm việc rồi thì tuyệt đối sẽ rất nhanh gọn, dứt khoát, thủ đoạn cũng vô cùng cứng rắn mạnh mẽ, cứ dựa vào việc trước đây hắn chấn chỉnh công tác mỏ than thì thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Hàn Đông đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Hàn Đông chậm rãi quét mắt nhìn một vòng, thấy mọi người đều mang bộ dạng vô cùng coi trọng, liền tiếp tục nói. Ủy ban nhân dân huyện cũng không phải coi trọng hơn nữa về mặt chuẩn bị. Việc quy hoạch khu nội thành mới của chúng ta, phương án là do tổ chuyên gia của thành phố Yên Kinh thực hiện, cộng thêm sự chuẩn bị trước đó của chúng ta cũng khá đầy đủ. Cho nên, tôi tin chắc, đơn xin này chắc chắn có thể được phê chuẩn. Một khi chính thức được phê chuẩn rồi, vậy toàn bộ công việc đều sẽ chính thức được bắt đầu. Bí thư Hàn, bây giờ nhân sự của huyện ủy đã được điều chỉnh xong rồi. Dưới sự lãnh đạo của anh, tôi tin chắc việc di rời cải tạo khu nội thành mới sẽ có được sự thành công. Đây chắc chắn sẽ trở thành bước nhảy quan trọng trong việc phát triển của huyện Vinh Quang. Thẩm Tòng Phi ngồi đối diện Hàn Đông, mỉm cười nói. Hàn Đông mỉm cười nói. Lão Thẩm, bây giờ mạng lưới công việc mới được bắt đầu. Cuộc trường chinh ngàn dặm mới đi được mấy bước đầu tiên. Chúng ta còn cần nỗ lực nhiều hơn nữa, tranh thủ hoàn thành công việc này mới được. Việc xây dựng khu nội thành mới này phải chọn lựa công ty xây dựng có tư chất nhất đến xây dựng mới được. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói. Bí thư Hàn, tôi cho rằng tốt nhất là tiến hành đấu thầu trong cả nước. Một khi Quốc vụ viện phê chuẩn xong, chúng ta sẽ đăng thông báo đấu thầu lên báo, cũng như các phương tiện truyền thông khác, phải tăng cường công tác tuyên truyền. Tin chắc một công trình lớn như vậy nhất định có thể thu hút được rất nhiều công ty lớn có thực lực đến tham gia đấu thầu. Hàn Đông cười nói. Đối với điểm này tôi cũng khá tin tưởng. Đến lúc đó, công việc mời thầu nhất định phải tổ chức thật tốt, không được để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ý của tôi là, tốt nhất nên mời Ủy ban Kỷ luật thành phố và các ban ngành khác cũng tham gia giám sát việc này. Thẩm Tòng Phi nói. Như vậy cũng tốt, chúng tôi cũng làm được việc không thẹn với lương tâm. Hai người nói chuyện một lúc, Thẩm Tòng Phi liền quay về Ủy ban Nhân dân huyện. Bây giờ, y đã đoán được nguyên nhân khiến Hàn Đông bỗng nhiên có vẻ vội vàng như vậy, nên càng cố tình theo sát Hàn Đông để móc nối quan hệ thật tốt. Thỉnh thoảng y cũng cùng nói chuyện, bàn chuyện công việc, giao lưu kết nối một chút. Đối với thái độ của Thẩm Tòng Phi, Hàn Đông cũng khá hài lòng. Hắn cũng biết có lẽ Thẩm Tòng Phi đã đoán được điều gì đó, nhưng điều này cũng không sao. Từ tình hình trước mắt mà nói, Thẩm Tòng Phi làm vậy là sáng suốt, cũng đáng để tín nhiệm. Nghĩ lại lúc hắn vừa mới đến huyện Phú Nghĩa, còn có chút hiểu lầm và khúc mắc với Thẩm Tòng Phi. Nếu không phải sau đó dần dần khắc phục, có lẽ bản thân hắn đã mất đi một trợ thủ đắc lực. Từ năng lực công việc của Thẩm Tòng Phi mà nói, Hàn Đông cảm thấy cũng khá xứng đáng với chức vụ đang có. Bởi vậy, Hàn Đông cũng nguyện ý đề bạt và giúp đỡ Thẩm Tòng Phi. Nếu thật sự Hàn Đông phải rời xa huyện Vinh Quang, vậy Hàn Đông cũng hy vọng người tiếp nhận vị trí của hắn chính là Thẩm Tòng Phi. Tả Nhất Sơn bước vào báo cáo. Bí thư, trưởng ban Lộ đến rồi. Hàn Đông nói. Mời y vào. Trước đó, Lộ Bài Huy là thư ký của chú Khải Kiệt. Hàn Đông cũng đã từng tiếp xúc với y không ít lần. Mặc dù giao tiếp riêng cũng không nhiều, nhưng quan hệ của hai người cũng khá hài hòa. Lần này, chú Khải Kiệt sắp xếp cho y xuống đây. Tin chắc y cũng biết rõ nên làm như thế nào. Rất nhanh, Lộ Bái Huy liền tiến vào, thấy Hàn Đông đứng lên đón mình. Lộ Bái Huy thầm mừng trong lòng. Điều này chứng tỏ Hàn Đông cũng khá coi trọng y. Tuy vừa mới đến huyện Vinh Quang, nhưng Lộ Bái Huy cũng biết Hàn Đông hiện nay là lãnh đạo trung tâm có 102 của huyện Vinh Quang. Cho dù không phải nguyên nhân là chú Khải Kiệt, thì y cũng sẽ nghiêng về phe Hàn Đông. Ngoài ra, Lộ Bái Huy hiểu rất rõ về mối quan hệ của Hàn Đông và chú Khải Kiệt. Hai người có thể xưng là anh em. Cho nên lần này Lộ Bái Huy đến huyện Vinh Quang sớm đã có chủ ý rồi. Trước tiên là phải làm tốt công việc trong trọng trách của mình, sau đó nữa là phải kiên quyết đứng bên cạnh Hàn Đông, còn về những điều khác hắn cũng không cần nghĩ nhiều. Bí thư Hàn, tôi đến báo cáo công việc của ban tổ chức cán bộ với anh một chút. Lộ Bái Huy khách sáo nói. Bây giờ, y là ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang, là một nhân viên dưới quyền lãnh đạo của Hàn Đông, cho nên thái độ cũng tôn kính hơn so với trước kia rất nhiều. Hàn Đông mỉm cười nói. Trưởng ban Lỗ, đến bên này ngồi nói đi. Lấy chức vụ mà xưng hô, tức là muốn phân rõ mối quan hệ giữa hai người. Trong công việc, Hàn Đông sẽ không bàn việc riêng tư gì với người khác. Lộ Bài Huy đến cũng không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu chỉ là báo cáo một chút công tác, nói một chút về tư tưởng của y, đồng thời cũng biểu đạt một chút lòng trung thành là được rồi. Hàn Đông cũng hiểu rõ điều này. Bởi vậy, trên mặt cũng mang một nụ cười ôn hòa, động viên Lộ Bái Huy thật mạnh mẽ mà triển khai công việc của mình, để chọn lựa được càng nhiều nhân tài có đủ tư cách cho huyện ủy và ủy ban nhân dân. Lộ Bài Huy vừa mới đi được một lúc, Tạ Vĩnh Ba vừa mới nhậm chức ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy công an liền đến báo cáo công tác. Y vừa mới bước vào, trước tiên là kính lễ với Hàn Đông, rồi nói: Bí thư Hàn, tôi đến báo cáo công tác với anh. Hàn Đông cười nói: Vĩnh Ba, anh bây giờ cũng đã là lãnh đạo huyện ủy rồi, không nên cứ hễ tí là cúi chào. Ngồi xuống nói đi. Vâng, bí thư Hàn. Tạ Vĩnh Ba vẫn mang bộ dạng chấp hành mệnh lệnh. Hàn Đông cũng biết y cố ý dùng phương thức này để biểu đạt tâm thái của y, cho nên Hàn Đông cảm thấy Tạ Vĩnh Ba này không những là một người thông minh mà còn là một người biết ứng xử. Trước đây ở cục công an, Tạ Vĩnh Ba làm việc cũng không tồi. Y đến nhậm chức chưa được bao lâu đã chỉnh đốn từ trên xuống dưới ở phòng công an huyện rất có trật tự. Phong cách làm việc của cục công an cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Cũng chính vì nguyên nhân này, Hàn Đông mới nghĩ đến việc để y tiếp nhận vị trí bí thư đảng ủy công an. Nếu không, nếu năng lực làm việc của Tạ Vĩnh Ba chỉ ở mức bình thường, cho dù có nể mặt bí thư đảng ủy công an thành ủy Khương Tường Vũ, Hàn Đông cũng sẽ không chủ động đề xuất việc đưa y lên một cấp bậc nữa. Trong lòng Tạ Vĩnh Ba vô cùng cảm kích Hàn Đông, lần này từ cấp trưởng phòng được cất nhắc lên cấp cục phó, hơn nữa còn là ủy viên thường vụ huyện ủy, khiến quyền lực của y nhất thời được nâng lên rất nhiều. Bây giờ y còn kiêm nhiệm cục trưởng cục công an, cho nên trong ủy viên thường vụ, phân lượng của y cũng rất nặng. Lần này đến tìm Hàn Đông để báo cáo công tác, ngoài thể hiện lòng cảm ơn ra, y còn muốn xin ý kiến Hàn Đông về sự sắp xếp của cục công an. Xem Hàn Đông có phải chuẩn bị sắp xếp cục trưởng cục công an thêm một lần nữa không? Hàn Đông mỉm cười, nghe Tạ Vĩnh Ba báo cáo công tác xong, liền nói: Vĩnh Ba, tôi cũng rất tin tưởng đối với năng lực làm việc của anh. Hy vọng anh có thể sắp xếp công việc ở đảng ủy công an thật tốt. Hệ thống chính trị pháp luật có liên quan rất chặt chẽ đến đời sống hàng ngày của người dân. Cho nên, điều đầu tiên là phải làm tốt công tác xây dựng tác phong làm việc. Ngoài ra, có một điều tôi cần nhấn mạnh nữa là trong các ban ngành công an, kiểm sát, tòa án phải tăng cường hơn trong việc xây dựng tác phong. Điều này rất quan trọng. Đồng thời với việc quản lý chức trách của các ban ngành công an, kiểm sát, tòa án, quan trọng hơn nữa là phải phục vụ mọi người thật tốt. Ngoài ra, công việc của cục công an, anh cũng phải kiêm nhiệm một chút. Như vậy, tôi cũng yên tâm hơn. Bí thư Hàn, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình. Tạ Vĩnh Ba cung kính nói, đồng thời trong lòng y cũng vô cùng cảm khái. Hàn Đông làm như vậy là rất tin tưởng y rồi. Bây giờ y đã là ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy công an. Hắn còn để y kiêm nhiệm thêm công việc của cục trưởng công an. Đây là đang để cho y là một bí thư đảng ủy công an danh xứng với thực rồi. Tiếp theo, phó bí thư huyện ủy Bộ Gia Tài, ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện Đặng Hoa Liên cũng lần lượt đến báo cáo công tác. Công việc của bọn họ vừa mới được điều chỉnh một chút. Đương nhiên, muốn báo cáo công việc với nhân vật số 1 huyện ủy như Hàn Đông, thể hiện tư tưởng của mình một chút. Một buổi chiều, Hàn Đông chủ yếu là đón tiếp những người đến báo cáo công tác. Đợi sau khi Đặng Hoa Liên cáo từ và rời đi, Hàn Đông nhìn đồng hồ một chút, đã gần đến thời gian tan tầm. Ôi, thời gian thật sự không đủ dùng. Hàn Đông thầm cảm thán. Ngày mai là ngày 30 tháng 4, ngày kia là mùng 1 tháng 5, là quốc tế lao động, cộng thêm ngày chủ nhật nữa, nên được nghỉ mấy ngày liên tiếp, nên Hàn Đông tạm thời cũng không có thời gian gửi đơn xin di rời cải tạo khu nội thành mới gửi lên tỉnh được. Điện thoại di động bỗng vang lên, Hàn Đông cầm lên nhìn, là số từ phòng của Yên Lâm. Nghe máy là Lục Bánh gọi đến, trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của cô. Đại bí thư Hàn, đang bận gì sao? Hàn Đông cười nói. Không bận gì hết, chuẩn bị hết giờ làm thôi. Lục Bánh nói. Anh Đông, tối mai anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm, chiều mai tôi sẽ trở về. Trường được nghỉ học, cô cũng về nhà, nhân tiện cảm ơn Hàn Đông một tiếng. Bởi vì có Hàn Đông, tình hình trong nhà cô cũng được chuyển biến tốt hơn. Tuy vết thương của ba mẹ cô không thể hoàn toàn hồi phục được, nhưng ít nhất về mặt tài chính cũng khiến nhà cô thư thả hơn nhiều rồi. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút, tạm thời bản thân hắn cũng chưa có sắp xếp gì cả, liền nói. Được, vậy cô đến đó rồi thì liên lạc với tôi. Vâng, vậy quyết định rồi nhé, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Lục Bánh vui mừng nói, sau đó lại nói tiếp. Vậy tôi không nói nhiều nữa, để Lâm Lâm nói chuyện với anh, cô ấy rất nhớ anh đấy. Nói cái gì đấy? Lúc này truyền đến giọng nói thẹn thùng của Yên Lâm. Lục Bánh nói. Haha, tôi cũng đâu có nói oan cho cậu, đã có mấy lần tôi nghe cậu nằm mơ còn gọi anh Đông cơ mà. Ái chà, Yến Lâm thẹn thùng kêu một tiếng, hai người dường như đang đánh lộn ở đầu dây bên kia điện thoại. Nghe được động tĩnh từ đầu dây bên kia, Hàn Đông không khỏi cười khổ một chút. Hai cô bé này quả thật giống như những con tinh tinh nhỏ vậy. Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói của Yến Lâm. Cô nói, anh Đông, gần đây anh có khỏe không? Hàn Đông cười nói, vẫn khỏe, chỉ hơi bận mà thôi. Em thế nào, học có bận không? Nếu bận thì đừng đi làm thêm nữa. Yến Lâm nói, không sao, lịch học của chúng em cũng không nhiều. Hàn Đông có thể nghe ra được giọng nói của Yến Lâm có chút thẹn thùng. Có lẽ bởi vì những lời nói vừa rồi của Lục Oánh khiến cô có chút thẹn thùng, cũng không biết Lục Oánh nói có thật hay không. Đối với Yến Lâm, Hàn Đông cũng chỉ đối đãi với cô như một người em gái thôi. Mặt khác, Hàn Đông thỉnh thoảng trong mơ lại mơ đến những cảnh tượng kiều diễm kia, lại không nhịn nổi tự mắng mình thật không hiểu ra sao nữa. Yến Lâm dịp lễ mùng 1 tháng 5 phải quay về huyện Phú Nghĩa, cho nên cô không thể đến huyện Vinh Quang thăm Hàn Đông được. Bảo Hàn Đông khi đến thủ đô phải nhớ đến tìm cô. Hàn Đông nói, yên tâm đi, có thời gian nhất định anh sẽ đi tìm các em, mời các em ăn cơm. Ngày hôm sau chính là ngày 30 tháng 4. Bởi gần tới ngày nghỉ, Hàn Đông liền đặc biệt đi một chuyến đến các ban ngành quan trọng, tìm hiểu một chút về công việc sắp xếp trực ban. Việc quan trọng nhất trong kỳ nghỉ chính là sắp xếp công việc thật tốt. Bởi trong kỳ nghỉ, nếu xảy ra sự cố gì, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Buổi chiều, Hàn Đông gọi điện thoại cho Kiều San San, hẹn cô ngày mai cùng đến thủ đô gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đông cũng khá bận, nên số lần gặp mặt với Kiều San San cũng ít đi. Hàn Đông cũng muốn nhân cơ hội này mà tụ họp với Kiều San San một chuyến. Cuộc điện thoại đó của ông nội khiến từ đáy lòng Hàn Đông lại dâng lên một tia hy vọng. Có thể dưới sự nỗ lực của hắn, cuối cùng ông nội có thể đồng ý cho hắn và Kiều San San cùng nhau cũng không chừng. Cho dù cơ hội chỉ là 1/10.000, Hàn Đông cũng cố gắng hết sức để giành được. Nếu chưa hề cố gắng mà đã bỏ cuộc, thì đó cũng không phải là tính cách của Hàn Đông. 5:50, Hàn Đông nhận được điện thoại của Lục Oánh. Cô nói cô ở phía đối diện với tòa nhà huyện ủy, bảo Hàn Đông tan tầm thì đến. Hàn Đông cười cười, rồi xuống lầu đi ra ngoài. Tới bên ngoài tòa nhà huyện ủy, chỉ thấy Lục Oánh mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, hai tay vòng trước ngực, đứng ở đó, giống như một đóa hoa màu xanh. Gió nhẹ thổi qua, góc váy bay lên, quả thật cũng rất xinh đẹp. Ở đây! Thấy Hàn Đông đi ra, Lục Oánh vẫy tay kêu, cánh tay trắng lộ ra, giống như ngọc vậy. Hàn Đông cười cười, rồi đi về phía cô. Những người đi phía sau Hàn Đông thấy cảnh tượng này đều nghi hoặc khó hiểu, không biết cô gái này có quan hệ như thế nào với Hàn Đông. Xem bộ dạng bọn họ, có lẽ đã khá thân thuộc với nhau rồi. Những người trong huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đều biết Hàn Đông là người độc thân. Điều này khiến cho những cô gái còn trẻ tuổi trong cơ quan trong lòng không khỏi nuôi ảo tưởng. Nhưng bởi vì địa vị của bọn họ cách biệt khá xa nên cũng không dám tỏ ra lỗ mãng. Cô gái này là bạn gái của bí thư Hàn sao? Cũng khá xinh đẹp đấy. Mọi người nghĩ thầm trong lòng. Đi nơi nào ăn đây? Hàn Đông đến trước mặt Lục Oánh, cười hỏi. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông cũng không khỏi cảm thán. Lục Oánh này quả thật cũng là một cô gái xinh đẹp đấy, cũng tương xứng với Yến Lâm. Hơn nữa so với Yến Lâm, cô còn thành thục hơn vài phần, nên càng có chút phong vị hơn. Hôm nay tôi mời khách, anh muốn đi đâu ăn cũng được, không cần khách sáo, cứ ăn thoải mái. Lục Oánh cười nói. Nhìn cô, Hàn Đông cảm thấy không gian xung quanh cũng dường như thoải mái hơn nhiều vậy. Suy nghĩ một chút, Hàn Đông nói. Vậy đi lên phía trước, ở đó có một quán ăn, hương vị cũng không tồi. Được rồi, anh dẫn đường đi. Lục Oánh cười nói. Hàn Đông cười cười lắc đầu, bước lên trước. Lục Oánh ngẩn người, bỗng nhiên bĩu môi nói. Này, đại bí thư Hàn của tôi, tại sao anh ngay cả một chút phong độ lịch sự cũng không có thế? Hàn Đông sừng sốt, quay người hỏi. Sao nữa? Lục Oánh bĩu môi nói. Anh cố ý đi lên phía trước, cũng không quan tâm đến việc tôi là phụ nữ, đây chính là không có phong độ đấy. Hàn Đông cười khổ một chút. Cô bé này không ngờ còn nói chuyện phong độ gì đó với hắn, liền nói. Vậy tôi nên làm thế nào mới được đây? Ánh mắt Lục Oánh chuyển, tiến lên hai bước, đưa tay kéo cánh tay Hàn Đông, đắc ý nói. Được rồi, như thế này là được. Hàn Đông ngần người, cô bé này rốt cuộc là đang muốn làm gì đây? Quay đầu nhìn xung quanh một chút, may mắn là không có người quen nào nhìn thấy, cô bé này thật sự giống một chú tinh tinh nhỏ mà.